và Linh thường hay nghe nói là con là niềm tự hào của cha mẹ, đúng không ạ? Mà nếu con là niềm tự hào của cha mẹ thì con cũng sẽ là nỗi xấu hổ của cha mẹ, đúng không ạ? Ở trên đời này hãy có trắng thì có đen thôi, là đúng không quý vị? Vậy thì nếu con có trách nhiệm làm niềm tự hào cho cha mẹ thì ai có trách nhiệm làm niềm tự hào cho chính con? Vậy thì cha mẹ có là niềm tự có trách nhiệm làm niềm tự hào cho ông bà ngoại, đúng không ạ? Vậy thì cái hệ thống nó cũng tốt, tức là cứ thế hệ này thì sẽ có thế hệ sau làm mình tự hào, thế hệ sau làm mình tự hào, và mình không được phép làm mình tự hào. Có đúng hay sao thì không biết, nhưng mà nếu quý vị thấy nó đúng thì cứ tiếp tục làm, còn quý vị thấy nó vô lý thì thay đổi, đúng không ạ? Nhưng mà có ai trong quý vị thành thật mà nói là đã có ai trong quý vị gặp cái người mà xấu hổ về cha mẹ mình không? Gặp người khác xấu hổ về cha mẹ họ, đúng không ạ? Không lẽ mình hỏi có ai trong quý vị xấu hổ về cha mẹ chính mình không? Quý vị đồng ý không ạ? Vậy thì tại sao cha mẹ đòi hỏi con mình phải làm niềm tự hào cho mình mà cha mẹ không có trách nhiệm làm niềm tự hào cho con mình? Quý vị có hiểu Liên không ạ? Thành ra tùy ở quý vị thôi, Liên chỉ mở ra những cái ngõ ngách như vậy, phải không ạ? Và cuối cùng rồi kết luận của cái phần này là cái gì? Dạ là em làm gì có quyền kết luận cho quý vị. Và ai trong quý vị khó chịu lắm rồi, bực bội lắm rồi, chuyện đi dài quá rồi, im đi giùm tôi cái. Ai nghĩ như vậy xin giơ tay. Có người thôi, quý vị muốn nghe tiếp hả? Dạ thành thật mà nói là chương trình cái phần nhận thức mình đi nghĩ là đủ không rồi. Tức là sự thật cuối cùng rồi, thì con quý vị nó có trách nhiệm làm quý vị vui lòng. Nó sống vì quý vị, nó sống vì xã hội hay nó sống vì nó, chính quý vị có chọn lựa được hay không? Khi con quý vị nó còn dưới 5 tuổi, nó còn dưới 10 tuổi, quý vị còn vo tròn bóp méo nó được. Chứ trên 10 tuổi ai vo tròn bóp méo được đứa nhỏ nữa, đúng không ạ? Vậy thì tới lúc đó quý vị có sẵn sàng cho tới cái lúc mà nó không chịu nghe lời quý vị nữa hay không? Và ai trong quý vị từng gặp một đứa trẻ đánh lại cha mẹ nó, đúng không ạ? Và ai trong quý vị từng gặp một đứa trẻ chửi cha mẹ nó? Ai trong quý vị từng gặp một đứa trẻ không bao giờ muốn gặp cha mẹ đâu? Quý vị đã chuẩn bị tinh thần cho cái chuyện nó xảy ra hay không? Và có gì bảo đảm nó sẽ không xảy ra với mình không? Có. Nếu quý vị có cái phương cách đó, chúc mừng quý vị. Nhưng nếu quý vị tin chắc là quý vị có phương cách đó, tới hồi nó xảy ra quý vị thì sao? Đúng không ạ? Cũng giống như quý vị thấy trong chương trình này có một bạn ngồi đây, đúng không ạ? Cái chương trình này Liên đã nói rất nhiều lần là Liên cần một bạn ngồi để mà nhìn vậy diễn giả chăm chăm, chỉ cần diễn giả ra dấu cái là nó chạy liền, tại vì trên sân khấu một phút nó rất dài, khán giả không thể chờ được, nhưng mà luôn luôn không có vấn đề. Một khi có vấn đề thì nó lạ khủng khiếp, đúng không ạ? Cũng giống như người ta quý vị thấy tất cả các quốc gia thì cái ngân sách cho quốc phòng là rất lớn, nhưng có bao giờ có chiến tranh không, đúng không ạ? Nhưng một khi có chiến tranh là mất tất cả. Cho nên cái tiền mà tốn bao nhiêu thời gian trong hòa bình chỉ để gì? Chỉ để cho một lần chiến tranh thôi. Nhưng mà mình cứ thấy hòa bình biết rồi mình nghĩ là thôi không cần nữa, đúng không ạ? Thì tới chiến tranh là chết. Cho nên cái điều mà Liên muốn nghĩ nói tới thì là hãy nghĩ tới cái trường hợp xấu nhất là cái gì? Trường hợp xấu nhất là cái gì? Mình đã thấy những cái chuyện xấu với người này kia, mình nghĩ là chuyện không xảy ra với mình đâu. Ai cho quý vị nghĩ rằng bất cứ cái điều gì mình xấu thấy bên ngoài đều có thể xảy ra với mình? Vậy thì ai trong quý vị sẵn sàng nghĩ tới cái điều đó mà chuẩn bị? Xin cảm ơn quý vị, phải không ạ? Và như vậy thì Liên có phải đứng đây để trù bẻ quý vị không? Nếu đúng vậy thì tuyệt vời, tức là Liên có khả năng nói thành sự thật. Và ai trong quý vị tin rằng Liên có khả năng nói thành sự thật? Làm gì có, ủa có người tin. Cảm ơn chị, trời ơi, Liên thành thánh rồi. thành ra quý vị yên tâm, Liên không có khả năng nói thành sự thật. Liên có nói bao nhiêu thì cũng vậy thôi à. Thành ra quý vị yên tâm, Liên không có trù bẻ quý vị đâu. Vậy thì cái điều mà Luyện Quân nói ở đây, ước ao và kỳ vọng nó khác nhau ở chỗ nào quý vị? Dạ. Kỳ vọng là không có thì sẽ thất vọng, một tràng pháo tài. Nhưng ước ao mà có thì mừng, không có thì thôi, không sao đúng không ạ? Vậy thì ước ao, kỳ vọng và mục đích khác nhau ở chỗ nào? Ước ao là có không có thôi, mà không cần biết làm sao có, làm sao không có. Kỳ vọng không có thì thất vọng, nhưng cũng không biết làm sao có. Nhưng mục đích thì không có, chưa chắc là thất vọng, nhưng chắc chắn là biết làm sao cho có được. Đúng không quý vị? Cho nên như vậy thì mục đích và tiêu chuẩn khác nhau ở chỗ nào? Chuẩn mực. Mục đích là đạt được một lần rồi thôi, còn chuẩn mực là phải liên tục, đúng không quý vị? Thành ra muốn muốn có mục đích thì mình phải có gì? Mình phải có kế hoạch. Mà có kế hoạch nghĩa là gì? Mình phải biết thời gian khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc. Mình phải biết con người ai làm gì, ai có trách nhiệm làm gì, ai có trách nhiệm kiểm soát. Và mình phải biết cách làm và phải có chất lượng. Và như vậy thì mục đích nó là như vậy. Nhưng tiêu chuẩn thì nó là nó có thể dao động nhưng nó không thay đổi ở cái mức mà mình đặt sẵn. Chuẩn mực, cái tiêu chuẩn, standard trong tiếng Anh là cái standard, tiếng Việt là chuẩn mực hay tiêu chuẩn hay cái gì? Tiêu chuẩn, nhà standard. Yeah. Thì vậy thì quý vị, nếu quý vị muốn con quý vị thành đại gia thì kế hoạch là gì? Cách làm là gì? Phải đi học cái ngành gì? Học từ lúc nào tới lúc nào? Làm việc. Vậy thì nó phải liên hệ lại với ai? Nó phải ô dù là như thế nào? Và như vậy thì chất lượng của ô dù là ở mức tỉnh hay là mức thành phố hay là mức trung ương. Và nếu quý vị muốn con quý vị thành nhà khoa học, đúng không ạ? Thì kế hoạch là ai sẽ là người thầy của nó? Nó sẽ học bao nhiêu lâu? Học từ lúc nào tới lúc nào? Và nó sẽ học môn gì? Đúng không ạ? Nó học trường nào? Và cái chất lượng của trường đó như thế nào? Đúng không quý vị? Thành ra khi quý vị đã đặt mục đích cho con quý vị và quý vị đặt tiêu chuẩn cho con quý vị thì đương nhiên có những cái một rất tiêu chuẩn là rất nhiều mục đích thường xảy ra, đúng không ạ? Mục đích nó nằm đây, nhưng mà nó mục đích là một cái chuyện có rồi thôi, còn tiêu chuẩn là thường. Như vậy quý vị hãy đặt ra tiêu chuẩn cho con quý vị là gì? Ví dụ tiêu chuẩn hàng ngày là ăn đúng 30 phút một bữa cơm. Vậy thì sẽ có bữa là nó 20, có bữa nó 40, nhưng nó cứ chỉ dao động trong khoảng 30 phút, đúng không ạ? Quý vị có hiểu ý không ạ? Thì chốt lại là cái phần dài dòng văn tự này để nói gì? Là việc đầu tiên quý vị phải định nghĩa rõ ràng hiếu thảo là gì, thành công là gì, hạnh phúc là gì, sức khỏe là gì, ít nhất là 40. Rồi sau đó quý vị phải đặt mục đích của con quý vị là cái gì, tiêu chuẩn con quý vị là gì, và đưa ra cái kế hoạch cho cái việc đó. Thành như vậy thì chương trình, cái phần nhận thức này nó ghê quá rồi, nó dài quá rồi, ai thấy ai cũng chán quá rồi. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đứng lên. Và cái ritual này xin quý vị hãy làm rất nghiêm túc, vì nó sẽ giúp cho quý vị ngồi lâu được nguyên ngày. Đầu tiên là quý vị hãy đưa tay ra đằng trước thật là căng, rồi sau rồi đưa hẳn lên trên, quay qua bên đây, quay qua bên kia, thẳng lại, nghiêng qua bên đây, chậm chậm thôi, thật căng, nghiêng qua bên kia là thật căng, ngửa ra sau, cúi xuống, hít một hơi thật sâu. Hẹn gặp lại quý vị lúc 10:45. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ok, stop. Có ai cần thêm thời gian không ạ? Thật ra quý vị cũng không cần phải đọc hết đâu. Về nhà quý vị sẽ có thời gian. Xin lỗi quý vị. Và đây chỉ nói ngắn gọn một vài điều trong đây thôi. Tức là cái điều câu đầu tiên là gì? Trẻ em có quyền không được kỳ, không bị kỳ thị. Ai trong quý vị nghĩ rằng tôi là người không hề kỳ thị? Ai trong quý vị nghĩ rằng tôi là người có tiếng tiếng kỳ thị? Và tôi là người rất kỳ thị. Ôi, vẫn có người giơ tay. Dạ, xin cảm ơn. Thật là xin cảm ơn với sự thẳng thắn của quý vị. Thì thật ra, vậy thì chúng ta hay nói rằng trẻ em có quyền không bị kỳ thị, nhưng chúng ta hay dạy con mình là hãy chọn bạn mà chơi. Vậy thì cái tiêu chuẩn chọn bạn mà chơi của mình là gì? Là nó phải sạch sẽ, nó phải tránh kẹo, nó phải học giỏi, nó không bệnh hoạn, đúng không? Vậy cái đó không phải là kỳ thị chứ là gì? Quý vị đồng ý không ạ? thành ra sự thật là xã hội học đã chứng minh là con người, tất cả con người đều kỳ thị ít hoặc nhiều thôi, phải không ạ? Thành ra mình hãy sáng suốt rằng mình thật sự có kỳ thị để mà mình không bực bội với sự kỳ thị của người khác. Tất cả chúng ta đều kỳ thị, chúng ta chỉ có thể cố gắng giảm bớt sự kỳ thị thôi. Vậy thì khi mình thấy mình dạy con mình là không chơi, phải chơi với bạn học giỏi hay bạn sạch sẽ hay bạn không bị bệnh, vậy thì cái nếu cái đứa không học giỏi và có bị bệnh mà là con mình thì ai chơi với nó, đúng không quý vị? Thành ra hãy dạy con mình là chơi với bạn, hãy chọn bạn nào mà tốt, mà hiền lành, không hại mình thì mình chơi. Mà nếu bạn nó bệnh thì phải làm sao để mình không lây bệnh. Và nếu bạn nó học không giỏi thì đâu có sao, mình giúp bạn đó, mình sẽ giỏi thêm. Và mình sẽ tìm 10 bạn khác giỏi để mà mình học từ người đó, đúng không ạ? Mình đâu cần phải chơi với tất cả những người giỏi hơn mình. Ai trong quý vị thấy là gì? Khi mình học được từ cái sai của người khác, học được từ cái đúng của người khác, học được từ cái giỏi của người khác, và học được từ cái dốt của người khác, đúng không quý vị? Thành ra mình chơi. Thành ra bên Mỹ người ta rất coi trọng diversity, tức là gì? Tức là sự khác biệt. Họ luôn luôn muốn là trong môi trường giáo dục thì phải luôn luôn có càng nhiều sự khác biệt thì càng tốt, vì mình học hỏi với nhau từ những sự khác biệt đó. Và tiếp theo là câu tiếp theo là trẻ em có quyền được tự do phát biểu suy nghĩ, giá trị nhân bản và tôn giáo. Trời ơi, Liên thấy cái chữ tôn giáo này ở Việt Nam nó ghê gớm luôn. Mẹ Liên nói với anh Liên, tại vì nhà Liên có 7 đứa con mà có một mình anh Liên là con trai thôi. Thành ra mẹ Liên nói với anh Liên là con không được phép cưới vợ mà không phải đạo Phật. Mà cũng, tức là anh Liên phải cưới vợ vừa đạo Phật vừa người Việt mới được. Trời, may là mẹ Liên có thằng con trai nó hiền. Chứ Liên mà là con trai của mẹ Liên là xong luôn, đúng không? Mẹ Liên nói với Liên chứ, con là con gái cho nên chồng con không đạo Phật cũng được nhưng phải người Việt nha con. Cái mình nói mẹ ơi, nó 43 tuổi rồi, có thằng nào ngó tới là mừng lắm rồi. Ở đó mà lựa với chọn, mà không biết là con gái mà nó ế lắm rồi hay sao mà cũng phải lựa với chọn. Cái mẹ liên lường cho liền cái khóc cười. Rồi thành ra quý vị thấy, quý vị thấy là ở bên Mỹ hay bên Tây á, người ta cũng đạo Chúa, nhưng ta đâu có bắt buộc vợ chồng con cái của mình phải đạo Chúa đâu, đúng không? Nhưng Việt Nam mình là muốn thấy lá lấy đạo Chúa là phải theo đạo, đúng không ạ? Và Liên không có đứng đây để nói đúng hay sai, Nhưng vấn đề là quan điểm của Liên là cái gì ép buộc thì con đi, quan điểm của Liên là hình như con người ta không có ai thích bị ép buộc điều gì. Có ai trong quý vị đồng ý điều này không? Vậy thì chúng ta có nên ép buộc con dâu con rể của mình phải theo đạo để cưới con mình hay không? Đó là câu hỏi mà chỉ có quý vị mới có thể trả lời được. Liên không có quyền trả lời câu đó cho bất kỳ ai, đúng không? Nhưng nếu mình đã đồng ý rằng ép buộc thì không ai thích, thì mình có nên ép buộc hay không? Mẹ cứ mình nói không, tôi không có ép, cái đó là đạo tôi ép thì cũng được. Cái đó là tôi đâu có quyền gì nói chuyện đó, đúng không ạ? Nhưng sự thật là có những trường hợp là vì vậy mà đứa con mình nó mất đi người yêu mến của nó. Chú ruột của Liên là hồi xưa là yêu với cô đó lắm, trời ơi, yêu khủng khiếp luôn, thương nhau dữ lắm. Nhưng mà rất tiếc cô đó là người đạo Chúa, đạo Chúa gặp hả? À, thành ra bắt ông này phải theo đạo Chúa mới được. Mà gia đình chú, gia đình nội Liên thì không có đạo gì hết á. Gia đình nội Liên không đạo gì hết á. Cho nên khi mà cưới mẹ Liên về, mẹ Liên đạo Phật, nhà nội đạo Phật, trời ơi, hồi nhỏ Liên bị ông bà nội bên nhà nội chặt quẻ tối ngày vì cái chuyện tụi này ăn chay. Thành ra chú vì cái thái độ như vậy đó, cho nên cái cô đó bắt chú Liên phải theo đạo Chúa mới được cưới. Cái chú Liên bỏ luôn, không cưới. Thì quý vị có thể tưởng tượng là cô đó có ở như vậy cho tới bây giờ luôn, không lấy chồng. Chú Liên lấy hai ba vợ cũng chẳng bao giờ hạnh phúc. Tội nghiệp không quý vị? Thì tùy ở quý vị, Liên không đứng đây để che bài ai hết. Đi nuôi chị Liên thì lấy chồng đạo Chúa, rồi theo đạo Chúa hai người rất hạnh phúc. Có nhiều trường hợp khác nhau đúng không ạ? Nhưng vấn đề cuối cùng là, nhưng nếu chính con quý vị là người tự nó đổi đạo thì sao? Đúng không ạ? Liên đã gặp một cô, Nico. Liên gặp bên Miến Điện á, lúc Liên đi thiền 2 tháng bên Miến Điện, Liên gặp một cô Nico. Và cổ đã đi trung lâu rồi, hỏi ra mới biết hồi xưa cổ là tu nữ, tu sĩ, nữ tu đạo Chúa. Thì lúc mà cổ được gửi đi học những đạo khác, hình như trong chương trình nó có một cái khoảng thời gian các cô nữ tu được gửi đi học đạo khác, thì cổ học được đạo Phật, cái cổ đổi luôn, cái cả nhà cổ từ cổ hết trơn. Thành ra cổ đi qua Miến Điện cổ tu luôn. Như vậy thì nếu con quý vị là cái đứa đó, quý vị có chuẩn bị tinh thần cho điều đó hay chưa, đúng không ạ? Đương nhiên người ta đổi qua đạo Chúa rất nhiều. Liên có một đứa học trò trước đây cũng là tình nguyện viên của bạn của bé. Và bạn của bé nội quy là tất cả lỗi lầm đều được tha thứ trừ hai lỗi lầm: một là cố ý gian dối dù không có hại; hai là không tôn trọng người mình phục vụ, là vì bạn của bé phục vụ người nghèo, trẻ em, vân vân, đúng không ạ? Dù chỉ bằng hành động hay thái độ, dù chỉ bằng ánh mắt hay thái độ. Rất tiếc là con bé này thương nó lắm quý vị ơi, nó giỏi khủng khiếp. Mà nó nói xạo với má nó là nó đi tiền trạm cho bạn của bé để nó đi chơi với bồ nó. Trời ơi, lúc đó đi khóc tước mướt luôn. Tại vì sao? Đuổi nó, trời ơi, buồn dễ sợ. Cho nên hôm nay Liên đã tuyên bố với quý vị là bạn nào mà trong khán phòng mà có trong giờ học mà đủng đỉnh là Liên sẽ mời về, là Liên sẽ mời thiền. Và lúc đó ai thấy Liên ác cứ tự nhiên thấy. Và Liên đã nói với Đại là đó, Liên sẽ mời thiền ngay tại chỗ, ngay lúc đó là đi về luôn chứ không có hết ngày hôm nay. Và con lúc Liên còn nhớ con bé như vậy, nó buồn khủng khiếp quý vị. Và sau cái chuyện đó thì nghe nói là con bé nó đi theo đạo Chúa. Và từ đó về sau nó không bao giờ nó dối nữa. Và nó rất là thuần thành với đạo Chúa. Đi thấy mỗi lần nó đi nhà thờ, cái mặt nó dễ thương ghê luôn. Bây giờ Liên vẫn thân mật với nó, nhưng mà nó không bao giờ được trở lại bạn của bé nữa. Lực là lực. Liên còn nhớ cái lúc đó Liên khóc quá, chứ khóc luôn, nó cũng khóc quá, thì khóc nhưng mà em ra là ra, Lực không phải làm để chơi. Thành ra cái chuyện mà người này qua đạo này, qua đạo chưa là chuyện thường xảy ra, đúng không ạ? Mình có chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó hay chưa? Mà cái chuyện mà ngay chính mẹ Liên là người chẳng bao giờ chuẩn bị tinh thần thì chuyện đó. Và bây giờ cái điều cuối cùng là gì? Trẻ em có quyền được chơi đùa, nhưng thấy đa số con gái Việt Nam là bị tước mất cái quyền này. Ai cho quý vị đồng ý điều này? Thấy con nhà giàu ấy, thì đi học tới chết. Trời ơi, Liên vừa mới nói chuyện với thằng bé ngày hôm qua, nó nói, mẹ nó nói chứ cô ấy Liên ơi, sao con tôi nó lười học quá. Thì nói chứ cái mình chơi với nó, mình thấy, mình hỏi nó học gì, nó mới 4 tuổi mà học gì. Cái nó nói chứ cô ơi, má con bắt con học tới 4 trường, con muốn học một trường thôi à. Trời ơi, thế mà con nhà giàu á thì học cho tới chết, con nhà nghèo á thì làm cho tới chết, và con nhà vừa vừa thì vừa học vừa làm cũng tới chết. Cái câu nhàn cư bất thiện mà nó dành cho người lớn, quý vị ơi, công đức là nhàn cư phải rất thiện, quý đồng ý không? Đối với trẻ em, nhàn cư vi rất thiện. Nếu quý vị đồng ý thì xin quý vị hãy đồng thanh cái câu nhà, đối với trẻ em, nhàn cư vi rất thiện, được không ạ? À? Và cái chữ rất quý vị phải nhấn mạnh cho thiệt mạnh vô. Rất thiện. 1, 2, 3. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Như vậy thì chúng ta đã xong phần quyền trẻ em. Đương nhiên là khi quý vị có thời gian, hồi nãy quý vị đã đọc rồi, và về nhà quý vị hãy dành thêm thời gian đọc để mà suy ngẫm. Bây giờ xin quý vị hãy mở cái tờ giấy màu xanh ở phía sau. Xin quý vị hãy dành một phút để đọc cái bản tuyên bố này. À, và chúng ta không, vì sao? Vì chúng ta không thể tuyên bố cái điều mà chúng ta không đồng ý với nó được. Đúng không ạ? Một phút quý vị thôi. OK. Có ai cần thêm thời gian không? Và nếu quý vị đồng ý với câu tiếp theo này thì xin quý vị hãy ghi thêm câu phía dưới, ở dưới là tôi sẽ cư xử tốt với tất cả trẻ em tôi gặp. Tôi sẽ cư xử tốt với tất cả trẻ em tôi gặp. Có quý vị nào không đồng ý với bất cứ điều nào trong đây không ạ? Hay có câu hỏi gì không ạ? Dạ, vậy thì xin, vậy thì chúng ta sẽ tuyên bố cái câu này để mà chúng ta gửi thông điệp vào vũ trụ. Theo lời của luật hấp dẫn thì khi mà mình nghĩ tới điều gì nhiều thì điều đó vũ trụ sẽ ban cho chúng ta cái điều đó. Và vũ trụ không biết, không biết cái chữ không. Thành ra quý vị nói tôi mệt hay tôi không mệt thì vũ trụ chỉ nghe nào. Tôi khỏe hay tôi không khỏe thì vũ trụ chỉ nghe khỏe. Vì vậy thay vì nói tôi mệt thì hãy nói tôi không khỏe. Mỗi lần Liên làm chương trình này xong, mấy người hỏi cô Liên mệt không? Tôi nói dạ em còn một tế bào rất khỏe. Vì những tế bào khác nó mệt hết trơn rồi. Vậy thì những người mà suốt ngày cứ than là trời ơi, sao tôi nghèo quá thì họ sẽ tiếp tục. Còn nói trời ơi mừng quá hôm nay tôi có 2 đồng. Mặc dù tôi biết là bên hàng xóm có tới 2.000, tôi có 2 đồng, tôi cũng mừng. Thì tôi mừng quá hôm nay có 2 đồng, thì đồng sẽ tới với mình nhiều, đúng không ạ? Hôm nay tôi có tiền, mừng quá. Mặc dù tiền của mình có 2 xu, mình gần có 2.000, mình cũng mừng. Để chi? Để luật hấp dẫn hấp dẫn tới cho cuộc đời mình. Thì nếu mà quý vị tin vào luật hấp dẫn, trong quý vị coi cái video The Secret, bí mật á, The Secret. À, quý vị lên YouTube, quý vị tìm cái chữ The Secret thì quý vị sẽ thấy. Và nếu quý vị tin vào luật hấp dẫn hoặc không tin vào luật hấp dẫn rồi quý vị, nhưng bây giờ chúng ta sẽ tuyên bố với nhau, đồng ý không ạ? Vâng, xin mời quý vị đứng lên. Và đây là một tuyên bố nghiêm túc, vì chúng ta muốn cho cái luật hấp dẫn nó mang lại những cái điều tốt đẹp trong cái quá trình dạy con của mình. Xin quý vị hãy rất nghiêm túc trong cái lời tuyên bố này. Quý vị đồng ý không ạ? Quý vị đồng ý không ạ? Chúng ta sẽ rất nghiêm túc khi tuyên bố. Vì vậy xin quý vị hãy để tay phải lên ngực trái của người bên cạnh. Không nên nhầm lẫn chuyện đó mà quý vị. Hãy để tay phải lên ngực trái của chính mình. Và khi mình đếm tới 3 thì xin quý vị hãy đọc ngay từ chỗ tôi luôn học hỏi kiến thức, và mình tập từ từ cho đều, được không ạ? 1, 2, 3. Tôi luôn học hỏi kiến thức và kinh nghiệm để nuôi dạy con tốt hơn. Tôi biết tự điều tiết và điều chỉnh những hành vi cho con. Tôi tạo ra thiên đường tuổi thơ cho con bằng tình yêu, óc sáng tạo và lẽ phải. Tôi hướng dẫn và góp ý nhưng tôn trọng quyết định và lựa chọn của con. Tôi tôn trọng quyền căn bản của con ngay từ khi còn bé. Tôi là người bạn đồng hành cùng con suốt đời. Con luôn phát triển theo chiều hướng tích cực vì những quyết định lựa chọn hợp lý hợp thời gian của tôi và con. Tôi sẽ cư xử tốt với tất cả trẻ em trong nhà. Và bây giờ chúng ta bỏ tài liệu xuống. Hãy chỉ hai ngón tay lên thái dương mình. Tôi là cha mẹ tuyệt vời. Tôi là cha mẹ tuyệt vời. Quay sang người bên cạnh. Bạn là cha mẹ tuyệt vời. Hai con người. Xin cảm ơn quý vị. Và mời quý vị an toàn. We'll be right back.